Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 110, chương 109, hai cái nữ cường nhân ra tay. Nước biến dầu, chuyện này kiếp trước về sau cũng không mịt mờ. Từ các bộ môn người liên quan vật, cho tới các truyền thông. Ngoài ra bao quát hàng loạt chuyên gia học giả, đều tiến hành nghĩ lại cùng nghiên cứu. Nói chính xác đây chính là một trận kinh tế lừa dối. Chỉ đọc 4 năm tiểu học, dựa vào đưa thịt heo đổi lấy trung học văn bằng cái vị kia, nhà khoa học. Bởi vậy tại đầu thập niên 90 tài sản hơn 100 triệu, Giang Triệt nguyên lai làm sao cũng không nghĩ đến chính mình làm một lần chết sẽ cùng hắn dính líu quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tên kia TV phim phóng sự lấy tên bàn cổ khai thiên cháy thế thiên, đã từng bị vạch trần qua, bây giờ mượn dậy sóng dựa đi tới mặc lên khí công áo ngoài. Kỳ thật cũng không kỳ lạ, muốn rũ sạch sao, làm sao rũ sạch. Triệu Tam Đôn đang ngồi xổm ở cách đó không xa trên mặt đất. Trước mặt điều hòa không khí mở ra chứa không quay về. Hai phía không khép được. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định cầm chùy nện vào nó khép lại. Ngừng, nghỉ ngơi một chút a Ba Đôn. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, Ba Đôn a, ta nói cho ngươi chuyện gì? Nếu để cho ngươi tại một cái trên vạn người hội trường vọt tới trên đài đi, đem trên đài người đánh một trận, chấm ngoặc kép, hắn muốn hỏi, ngươi dám không? Kết quả chưa kịp hỏi ra, Triệu Tam Đôn trực tiếp đứng lên nói, Triệt ca, về sau có rảnh giúp ta chiếu cố cho trong nhà, người ở đâu? Thật vất vả mới đem Triệu Tam Đôn trấn an xuống tới, cho nên như thế là không được. Mà lại đối phương chắc hẳn sẽ có rất nhiều lý do. Giang Triệt đành phải quyết định tạm thời mặc kệ hắn. Trong lòng không hiểu còn có chút chờ mong. Triệu Vũ Lượng cùng Vương Hoành này hai lừa đảo có thể hay không đổi một trận. Chử Liên Y tại khách sạn nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Hoặc là nói, trong 3 ngày qua, nàng thử làm tốt nghênh đón hoàn toàn mới cuộc sống chuẩn bị. Giang Triệt có thể làm được liền là mỗi ngày dẫn người cùng một chỗ. Đi theo nàng ăn cơm tối, đồng thời từng điểm nói với nàng sáng mình bây giờ cân nhắc. Hiện tại khiến cho Giang Triệt đi tìm Hải Nhĩ, đi tìm Hoa Lan, thậm chí bao gồm Hoa Bảo, cơ hội đều rất nhỏ. Chúng nó sẽ quả quyết đem Giang Triệt đuổi cho cấp tiếp theo bán ra thương. Nói một cách khác, Giang Triệt liền căn bản không đủ tư cách xuất ra nhà máy giá. Cho nên, cổ cầu là một cái cơ hội. Vậy phải xem tiếp xuống lắp đặt quá trình đoàn đội biểu hiện tốt không tốt. Đối phương tới lãnh đạo thấy thế nào? Còn có Đoan lão đầu chịu giúp bao lớn bể bộn. Chỉ có này một lần làm thành về sau. Giang Triệt tạm thời mệnh danh là nghi gia, đồ điện gia dụng thành mới có tư cách bắt đầu cân. Nhắc đem nào xí nghiệp cột lên chính mình chiến thuyền. Bên trong một cái là hiện tại tình huống kỳ thật vẫn rất dẫy dụa cách lực. Hiện tại cách lực khoảng cách điều hòa không khí lượng tiêu thụ liên tục 20 năm cả nước thứ nhất. 10 năm đệ nhất thế giới cái kia cách lực. Còn có mấy năm đường muốn đi. Bọn hắn còn không có nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật. Trong thời gian này Đoan lão đầu tự mình dẫn người đi second hand thị trường mua mấy đài cổ cầu. Điều hòa không khí cung cấp huấn luyện sử dụng. Hắn chọn chất lượng tốt. Dù sao tương lai phòng trò chơi cũng là muốn chứa máy điều hòa không khí. Giang Triệt cũng không đau lòng. Ngày thứ tư, Chử Liên Y tại Lâm Châu một cái mới kiến không lâu cư xá dùng 900 mỗi bình phương giá cả mua một. Bộ người khác vừa sửa sang xong phòng ở. Vị trí này tương lai phá rỡ lại trả. Năm 2017 đồng đều giá vượt qua 7 vạn. Mua nhà nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng không muốn ở Tân Quán. Phòng cho thuê thời điểm nhìn hai nơi đều không thỏa mãn. Lười nhác lại nhìn, cho nên liền mua, làm quyết định trước sau tốn hao không đến 1 giờ. Kẻ có tiền luôn luôn càng ngày càng có tiền, đạo lý này. Có đôi khi dã man đến căn bản không nói đạo lý. Chử Liên Y tiền bạc bây giờ tiền so Giang Triệt chỉ nhiều không ít. Đi qua mấy năm Thịnh Hải thị trường cổ phiếu rất tốt. Bao quát nhận mua chứng nhận vòng này. Nàng không nói, thế nhưng gần thủy lâu đài, nghĩ đến chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, bắt đầu tham dự làm việc, cũng không gặp nàng làm gì. Liền là nhìn chỗ này một chút, số kia ít ỏi. Mặc kệ là cùng Đoan lão đầu già như vậy cứng nhắc vẫn là phía dưới lưu manh, đều có thể nhẹ nhõm tự tại nói chuyện. Đến ngày thứ 6, Trử Liên Y thừa dịp cơm tối thời gian nhân vật trọng yếu tề tựu. Lần thứ nhất đưa ra ý kiến của mình. Ăn xong bữa cơm này, tất cả mọi người dùng chính mình có thể nghĩ tới phương pháp đi liên hệ các nhà máy điều hòa không khí chào hàng. Nhân viên, nhất là những cái kia nguồn tiêu thụ tạm thời không tốt công ty. Nói cho bọn hắn, Lâm Châu thành phố Hồng Tinh thứ nhất cố kiện nhà máy có một bút 200 đài máy điều hòa không khí. Nghiệp vụ có khả năng tranh thủ. Một bàn người ngoại trừ Giang Triệt đại bộ phận cảm giác kinh ngạc. Tần Hà Nguyên hỏi, này, bọn hắn không phải đã theo cổ cầu nhà máy đàm tốt rồi hả? Đúng a, Trử Liên Y nói, thử một chút nha. Mà lại không phải chúng ta thử, mà là những cái kia chào hàng nhân viên đi nếm thử. Có được hay không cũng không đáng kể. Phán đoán căn cứ kỳ thật rất đơn giản. Cuộc làm ăn này là Đoan lão đầu cho giật dây. Bên này xí nghiệp nhà nước lãnh đạo nói với hắn cần một nhóm điều hòa không khí. Hắn nhiệt tâm hỗ trợ liên hệ. Sự tình làm thỏa đáng. Cảm thấy làm chuyện tốt. Kỳ thật hắn lọt khâu trọng yếu nhất. Bồi thường khấu trừ. Bên này xí nghiệp nhà nước lãnh đạo cho là hắn hiểu. Kết quả hắn không hiểu. Cho nên bên này mua hàng cánh cửa tương quan lãnh đạo bất mãn kỳ thật đã rất lớn. Mà hai phe xí nghiệp ở giữa hiệp nghị. Bao quát dự chi khoản cái gì? Trử Liên Y suy đoán cũng có thể là hết sức tùy ý. Vậy chúng ta làm sao tìm được những cái kia chào hàng nhân viên điện thoại a? Trịnh Hãn Phong hỏi. Trử Liên Y cười một cái nói. Ngươi coi như là cái rèn luyện đi. Nếu như chút chuyện này đều làm không được, về sau làm sao đảm đương một cái xí nghiệp? Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ, nàng quả nhiên là đối ta đặt vào kỳ vọng cao a. Ăn xong cơm tối, đem Trịnh Hãn Phong đơn độc kêu đi ra, đưa cho hắn 1.000 khối tiền, mua vé xe lửa, đi một chuyến Hoàn Tỉnh, tìm vị kia quản trị phu nhân, đem tin tức cho nàng, kết giao bằng hữu, cứ như vậy chạy đi. Lại nói bên này là tỉnh Việt Giang, gia đình sẽ đến không? Trịnh Hãn Phong biểu hiện được có chút hoảng, mới ra cửa trường, rất nhiều chuyện không biết phải làm sao. Cũng thật không dám nếm thử. Giang Triệt do dự một chút. Thẳng thắn nói. Trử tỷ nói đúng. Ta là hẳn là nhường ngươi nhiều một ít rèn luyện. Đầu năm nay sinh ý chính là như vậy chạy đến. Kiểm tra xong tới. Ngươi muốn đi thấy người. Có lẽ là cái niên đại này ưu tú nhất tiêu thụ một trong. Tin tức cho nàng. Nàng sẽ tự động phán đoán. Kỳ thật nói câu bây giờ. Ở thời đại này. Một bút một lần 2 triệu tờ danh sách, dụ hoặc quá lớn. Trịnh Hãn Phong đêm đó đi Hoàn Tỉnh. 3 ngày sau, các nhà tiêu thụ nhân viên, bao quát quản trị phu nhân ở bên trong, tuần tự đi vào Lâm Châu thành phố. Lâm Châu thành phố Hồng Tinh thứ nhất cố kiện nhà máy cửa chính. Lại 2 ngày sau, trang bị 200 đài cổ cầu máy điều hòa không khí đội xe tại khoảng cách Lâm Châu thành phố không xa. Dừng lại. Đối phương cáo chi giao dịch hủy bỏ. Tiền đặt cọc từ bỏ. Đoan lão đầu người nhà tiếp vào điện thoại. Chạy tới nói cho hắn biết. Lão đầu bang một cái. Đem trong tay linh kiện ngã. Trử Liên Y hỏi rõ ràng tình huống. Nói. Như thế đến kiếm ít tiền đặt cọc a? Đoan lão đầu nói. Cẩu thí. Tiền đặt cọc mới bao nhiêu? Ta trong xưởng nhiều như vậy điều hòa không khí đều cho nó vội mở ra. Chờ tới đây, này đều đến ngoài cửa thành. Chấm ngoặc kép, Trử Liên Y theo Giang Triệt thương lượng một cái. Chuyển hướng Đoan lão đầu nói. Mang sư phó, nếu không nhóm này điều hòa không khí cho chúng ta đi. Nhưng mà chỉ có thể là xuất xưởng giá. Nếu không chúng ta không đủ sức, thị trường sức cạnh tranh cũng không đủ. Đoan lão đầu kinh ngạc một cái. Các ngươi không phải luôn mồm muốn làm hoa bảo sao? Mọi người hiện tại huấn luyện dùng đều là các ngươi nhà máy sản phẩm. Vào tay quen thuộc nhất, chất lượng cũng biết, chúng ta có khả năng làm cổ cầu. Đoan lão đầu trầm ngâm một chút, theo cấp một bán ra thương góc độ, Giang Triệt thực lực là hoàn toàn không phù hợp cổ cầu chế định tiêu chuẩn. Thế nhưng hiện tại đồ vật đã trở tới đây. Chẳng lẽ trở về đi? Tiền đặt cọc cũng đã kiếm lời. Còn có, nơi này có hắn tự tay dạy dỗ cả một cái lắp đặt sửa chữa đoàn đội. Nó đối với một nhà công ty uy tín, danh tiếng, không thể nghi ngờ là rất tốt phụ trợ. Ta liên hệ nhìn một chút, mang đến quý nói. Cứ như vậy, Giang Triệt ba gian cửa hàng đơn giản soạt soạt tường, phủ lên nghi ra đồ điện gia dụng, cổ cầu điều hòa không khí chuyên bán hai tấm bảng hiệu. Lấy gần như tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc tiến vào điều hòa không khí thị trường. Chậm thêm, liền không còn kịp rồi. Ngày đó miễn phí phối đưa, miễn phí lắp đặt, 24 giờ bên trong tới cửa sửa chữa. Những này ở đời sau xem ra đương nhiên phục vụ lý. Niệm bị khắc ở truyền đơn bên trên. Cấp tốc nhìn về phía xe con. Cấp cao xã khu, xí nghiệp, cá thể thương hộ. Cùng lúc đó, Trịnh Hãn Phong, Chử Liên Y cùng một chỗ. Tận tình địa chủ hữu nghị. Cùng quản trị phu nhân ăn bữa cơm. Thảo luận một cái nghi ra tiếp xuống những bộ phận khác đồ điện gia dụng thẳng doanh cách lực vấn. Đề, liên quan tới nước biến dầu. Không hiểu rõ có khả năng tìm tòi. Không cần nhớ lệch kéo tới vật kỳ quái đi lên. Còn phí lo lắng, lại nói Thái Quýnh bên trong dầu bá. Kỳ thật liền là lấy nó nói đùa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.